Cái vấn đề này, Tĩnh An từng nghĩ, lại cũng chỉ là từng nghĩ, muốn hỏi nguyên nhân trong đó, có lẽ, ngay cả chính cô cũng không muốn suy nghĩ sâu xa. Là cái nguyên nhân gì hay là có điều quan trọng gì, Tĩnh An chỉ biết là, bây giờ mình tuyệt đối phải lấy được cơ hội đại diện phên sen. Cô có dự cảm, đây là bước đầu tiên cô bước đến đỉnh rực rỡ, cũng bước đi vô cùng quan trọng. Cửa thang máy mở ra lần nữa, Tĩnh An nhếch môi cười một tiếng, đi theo đường dự ra ngoài. Mặc dù không biết vì sao mình có thể có may mắn có được sự yêu ái của đường dự, nhưng có người này tồn tại, con đường thông đến thành công nhìn như là bằng phẳng đi rất nhiều. Tựa như đã từng suy nghĩ nhiều lần từ lâu, lúc đường dự đi vào cửa hàng quần áo dưới ánh mắt kinh ngạc của Tĩnh An quen thuộc lại nhanh chóng chọn lựa quần áo thích hợp. Cầm lấy quần áo trên tay đường dự, Tĩnh An phối hợp đi vào phòng thay quần áo. Thời gian thay quần áo không lâu, đợi Tĩnh An xuất hiện trước mặt đường dự thì người đàn ông hoảng hốt giây lát. Chiếc váy dài màu xanh biển hờ hững dao động lộ ra da thịt trắng mịn của cô gái càng rực rỡ trong suốt hơn mấy phần, lá sen bên vạt áo từ mắt cá chân được nhà thiết kế suy nghĩ độc đáo gọt rũa lôi kéo lên mà thành, làm cô gái nhỏ nhắn mềm mại bước đến lay động từng đợt sóng gợn, mềm mại uốn lượn như một đóa hoa sen ngọc bích thanh tao khiêu vũ trong gió. Rất đẹp, bật thốt lên khen ngợi, khóe miệng đường dự cũng dương lên nụ cười lúm đồng tiền đẹp mắt, đồng thời đưa cho Tĩnh An một đôi giày cao gót ý cùng dạng với chiếc váy. Sau khi mang nó vào em chỉ có thể càng chói mắt hơn. Tôi thích thiết kế của Van, anh ta có ma thuật có thể làm cho vịt con xấu xí biến thành thiên nga trắng. Sau khi Tĩnh An mang giày vào, đứng ở trước gương sửa sang lại lần cuối cùng, cũng nhìn ảnh ngược đường dự trong gương đang cười nói. Anh ta là một nhà thiết kế thiên tài, cũng là nhà thiết kế tôi thích nhất. Anh cũng thích thiết kế của Van phải không? Cô gái dường như xúc động nói, đường dự nhớ lại chuyện cũ, An cười cười. Đã từng có người rất là yêu thích quần áo thiết kế của Van, mặc dù khi đó Van chỉ là một nhà thiết kế nghèo khổ tính tình quái gở, có thể nói người nọ là người hâm mộ đầu tiên của Van. Chẳng lẽ cũng có người giống như mình, thậm chí còn sùng bái Van cái người tâm trạng thất thường kia sớm hơn cô sao? Lời của đường dự Tĩnh An không có so đo quá nhiều, nghĩ đến cũng không phải là chỉ có mình từ đầu liền thấy được tài hoa của Van. Vậy chứng minh người bạn kia của anh có ánh mắt rất là không tệ, không phải sao? Lúc nói đến người nọ là vẻ mặt quen thuộc mà hàm chứa ấm áp, chỉ là bạn bè đơn giản như vậy sao? Nhìn đường dự trong gương, Tĩnh An có chút ngạc nhiên, nhưng dính đến chuyện riêng tư của người khác, mặc dù có tốt hơn nửa cũng chỉ có thể là tò mò. Tĩnh An xoay người nói. Quan hệ của các người nhất định cũng rất tốt. Vốn là câu nói rất bình thường, lại không nghĩ rằng trong nháy mắt sắc mặt của đường dự cũng tái nhợt xuống, anh giống như lần trước ở sân thượng nhìn thẳng vào cô gái, con ngươi lạnh nhạt vừa như xuyên thấu qua cô gái để nhìn ai đó. Tĩnh An liền có chút lo lắng. Đường yên lặng chốc lát, Tĩnh An cố gắng mở miệng nói. Không phải là bạn, đường dự chợt nói chuyện, vẻ mặt vẫn mang theo cứng ngắc mất tự nhiên, nhưng sắc mặt đã khôi phục như thường. Cho đến lúc người nọ rời đi, có thể cũng không biết sự tồn tại của tôi. Đi thôi, Tĩnh An, chúng ta nên đi thử vai rồi. Đường dự nhếch khóe miệng cười, miễn cưỡng mà khổ sở. Khi thấy hai người đi tới ngoài cửa, Trần Sâm dựa vào tường, vẻ mặt tuyệt đối có thể nói là trợn mắt há hốc mồm. Em đây là từ cô bé lọ lem biến thành công chúa Bạch Tuyết rồi. Quan sát nhiều lần Tĩnh An rực rỡ hẳn lên, Trần Sâm không nhịn được kinh ngạc kêu lên, đồng thời cũng có chút nghi ngờ nhìn thoáng qua người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh cô gái nhỏ, tiếp tục nói. Đúng lúc người bên phên sen cũng đến bên trong ngồi rồi, em mau vào đi thôi. Bây giờ nhìn em mặc đồ này thật là có phong thái người mẫu, nói không chừng là có thể giành lại cơ hội đại diện này. Tôi sẽ ở bên ngoài chờ tin. Nói xong lời cuối cùng, Trần Sâm vỗ vai Tĩnh An một cái, trong mắt là lời chúc chân thành. Bất kể như thế nào tôi hy vọng có thể nghe được tin tốt. Tĩnh An nhìn vào trong mắt Trần Sâm, mang theo đốm nhỏ vui vẻ. Chỉ cần anh đừng hoài nghi năng lực của tôi nữa, vậy thì nhất định sẽ là một tin tốt đó. Trần Sâm sừng sốt không được tự nhiên cười gượng hai cái. Lúc này, đường dự đẩy cửa trước mắt ra ý bảo Tĩnh An đi vào trước, ngay sau đó nhàn nhạt nhìn Trần Sâm một cái, mình cũng đi theo sau lưng cô gái nhỏ đi vào phòng. Thử vai phên sen, ngay cả người quản lý mình cũng không được phép vào, người đàn ông này sao lại tự nhiên mà đi vào như vậy. Trần Sâm bị giữ ngoài cửa đối với thân phận người đàn ông kia có chút ngu muội. Mà bên trong cửa Tĩnh An đi vào trước lại chạm mặt với người phụ nữ ngồi trên ghế salon cầm tài liệu. Chào chị, Tĩnh An mỉm cười nói. Không nghĩ tới phên sen phái tới sẽ là một người đẹp cao quý có vẻ ngoài lạnh lùng như vậy. Người đẹp mặt lặng lẽ gật gật đầu coi như là đáp lại chào hỏi của Tĩnh An. Nhưng nhìn về người phía sau Tĩnh An thì đường cong khóe miệng lạnh cứng lại bỗng dịu dàng. Đã lâu không gặp, đường dự. Không nghĩ tới em đến phên sen, Anna. Đường Dự đi về phía trước, vừa như có ý vừa như vô ý kéo tay Tĩnh An qua, giới thiệu với bạn tốt của mình. Đây là người mẫu tôi chọn. MU bàn tay bỗng nhiên bao phủ ấm áp, làm cho tim Tĩnh An đập nhanh, kinh ngạc dùng khóe mắt nhìn Đường Dự. Nhìn đến vẻ mặt người đàn ông hoàn toàn tự nhiên thì cũng liền không nghĩ nhiều mà phối hợp nói, chào chị Anna, em là Tĩnh An. Khóe miệng như cười như không, Anna đưa chồng tài liệu cho giám khảo phên sen khác bị trực tiếp bỏ quên ở bên cạnh. Đường Dự là người phụ trách phên sen khu vực Trung Quốc, em không muốn bởi vì một người mẫu không tên tuổi mà phá hủy tương lai của em. Lời nói của Anna không chút nể mặt, trừ phi, dừng một chút Anna nhìn về phía Đường Dự chợt nhoẻn miệng cười, trừ phi anh có thể trở thành nhiếp ảnh gia riêng cho phên sen, hơn nữa bọn em cũng muốn quyền chụp ảnh của anh. Đường Dự lắc đầu, yêu cầu của Anna anh không cách nào đồng ý, cũng không cần đồng ý. Anna, tôi tin tưởng tương lai của em sẽ không hủy trong vấn đề đại diện lần này, huống chi gương mặt mới càng có thể lấy được chú ý, không phải sao? Thấy Anna hơi nhíu mi lại, Đường Dự cũng không làm khó. Được rồi, nếu như lần này không thành công, tôi sẽ suy nghĩ điều kiện của em. Giữa trán người đàn ông là tự tin cùng ngạo nghễ, không phải chính là tin tưởng người mẫu nhỏ này sao? Anna thở dài, lúc này mới nghiêm túc đưa ánh mắt đánh giá kỹ Tĩnh An. Người mẫu làm cho Đường Dự tự đề cử, không biết có phải thật sự là có chút bản lĩnh hay không. Mà nhìn kỹ trên dưới, Anna cũng là có chút hài lòng ngoài ý muốn. Đây, không thể không nói cô gái nhỏ có khuôn mặt thời thượng có đầy mùi vị phương Đông, nhưng làm Anna cảm thấy thú vị cũng là Tĩnh An tản ra khí chất vô hình, giữa dịu dàng tao nhã mang theo từng đợt tươi đẹp hờ hững. Anh phải biết người đại diện liền không chỉ là chụp hình thôi, chúng ta còn phải nhìn hành động cử chỉ bình thường của cô ấy có phù hợp với sản phẩm của chúng ta hay không. Anna tùy ý lại nghiêm túc nói. Như vậy, trước hết từ đầu này đi tới đầu kia trong phòng, tin chắc việc này không làm khó người mẫu như cô. Thần thái khi bước trên sàn diễn đương nhiên là không làm khó được cô, nhưng trong lời nói dụng ý của Anna tại sao có thể là để cho cô thật sự dùng thần thái trên sàn diễn đi từ đầu này tới đầu kia trong gian phòng hành động cử chỉ bình thường sao? Khóe môi Tĩnh An hiện một tia cười yếu ớt, rút bàn tay chẳng biết tại sao còn bị nắm ra. Nếu như có chỗ nào chưa tốt còn phải mong Anna chỉ dạy. Sau khi nói xong liền đi tới một bên gian phòng, nói chính xác hơn khảo nghiệm này từ lúc cô gái xoài bước đi đầu tiên liền bắt đầu. Đường Dự theo bản năng liếc mắt nhìn, nhìn lúc đối phương đi lại có cảm giác hơi nhẹ nhàng lưu loát, ánh sáng trong mắt sáng lên mấy phần. Mà từ lúc cô gái bước ra bước đầu tiên liền vững vàng thu hút Anna, càng không che giấu chút tán thưởng nào trong mắt. Cái người mẫu này, đúng là không chỉ là bình hoa không tài mà thôi. Trong mắt Anna, cô gái nhỏ thông minh không có cố chấp lựa chọn cách bước đi như trên sàn diễn tới đối phó khảo nghiệm của Hồ, mà là nhìn như đang đi dạo trong phòng, thế nhưng trong đó lại xen lẫn dáng vẻ và tiết tấu khi đi trên sàn diễn. Anna xem qua rất nhiều đợt trình diễn, mà trong mỗi đợt trình diễn không gì ngoài rất nhiều người mẫu trong và ngoài nước nổi tiếng hoặc là rất nổi tiếng. Mà Anna thừa nhận cảm nhận âm nhạc của cô quả thật không tốt, cho nên không cách nào nhìn ra nhịp bước chân chuẩn xác của người mẫu chuyên nghiệp. Nhịp bước chân chuẩn xác sao Anna có thể nhìn ra bước đi của người mẫu có phối hợp đúng với âm nhạc hay không đã không dễ rồi. Nhưng người mẫu nhỏ này Anna không thể không nói, ở trung tâm bước đi lại của cô đã thấy âm nhạc. Đúng vậy, không phải là nghe được mà là thấy. Những thứ tiếng nhạc kia ở mỗi một động tác nhỏ của cô gái liền phối hợp đúng lúc, thật giống như linh hồn sinh động toát ra trước mắt của cô. Nếu như đây là một buổi trình diễn thời trang cá nhân, như vậy cái người mẫu này liền có phối hợp tay chân và ánh mắt tốt nhất mà kéo theo tất cả ánh mắt của mọi người. Sau một lần đi tới đi lui, Tĩnh An dừng bước lại, xoay người đối mặt với Anna, chờ đáp án của cô ấy. Mà Anna chỉ là nhíu mày, có nhiều thú vị mà nhìn người mẫu mới vào nghề này, còn chưa kịp mở miệng liền bị một loạt tiếng gõ cửa cắt đứt. Tôi nghĩ, dường như là tôi đến muộn. Người phụ nữ đẩy cửa vào, nhìn trên cổ tay một chút, áy náy nói. Lại gặp mặt, khi giây phút giọng nói quen thuộc kia vang lên, Tĩnh An cho là đã có chuẩn bị nhưng tim vẫn hung hăng co rút đau một cái. Trong đầu bỗng hiện rõ hình ảnh ngày đó, mang theo một chút cảm giác hít thở không thông. Ngày đó, người phụ nữ mang kính mắt màu đen, một câu kia đầy đồng tình đùa cợt. Đan Ninh, xem cô bây giờ còn có một chút nào là bộ dạng người mẫu. Người phụ nữ bị lừa gạt thật là đáng đồng tình, không phải sao? Cô cho rằng anh ấy yêu cô sao? Nếu như tôi nói, từ đầu tới đuôi người anh ấy yêu đều là tôi, cô tin không? Vừa bắt đầu chính là một âm mưu, cũng chỉ có cô ngu như vậy mới tin anh ấy. Đúng rồi, tôi tới tìm cô, là muốn mời cô đi tham gia hôn lễ của chúng tôi, nhìn xem tờ thiệp mời này xinh đẹp quá không phải? À, là Lý Na sao? Nhìn người tới, Anna không thân thiện cũng không coi là vô lễ mà chào hỏi. Không, cô tới đúng lúc, bởi vì tôi mới vừa quyết định xong. Chương 9, ăn cơm. À, nhanh như vậy thì có quyết định. Là quyết định gì? Lý Na hơi sừng sờ, khách sáo mà hỏi ngược lại. Để cho trợ lý và người quản lý của mình ra ngoài trước, Lý Na đóng cửa lại đi vào phòng, đi ngang qua Tĩnh An thì tựa như không phát hiện sự tồn tại của cô, hờ hững đi qua. Anna của Phên Sen quả nhiên giống như lời đồn là một người đẹp lạnh lùng. Nâng môi mỉm cười, lễ nghi tiêu chuẩn hoàn mỹ phù hợp xã giao, sau khi khách sáo với Anna xong, Lý Na nhìn về phía Đường Dự đứng một bên, trong mắt có chút gì không dễ dàng phát hiện. Vị này là Đường tiên sinh, tôi vẫn luôn rất thích anh chụp hình đấy, nếu như tôi biết Đường tiên sinh thì ra là một người hào phóng anh tuấn như vậy, tôi nghĩ tôi sẽ si mê hình của anh từ lâu rồi. Không biết lát nữa Đường tiên sinh có thể ký tên cho tôi được không, đây chính là chuyên tôi ước mong. Đề tài chủ yếu không tự chủ đang hướng về Đường Dự, có cố ý lấy lòng. Đem ánh mắt vẫn dừng ở trên người Tĩnh An chuyển rời đến người phụ nữ lớn tiếng này, sâu thẳm trong mắt Đường Dự là vẻ khó lường. Trước mắt được gọi là người mẫu Lý Na, có thể nói là người mẫu đứng đầu trong giới người mẫu trong nước, cũng là người mẫu một tay tinh quang nâng lên. Cô ta có một đầu tóc quăn dài tới eo, tóc màu nâu ở dưới ánh mặt trời luôn lộ ra sáng bóng tốt đẹp. Trên khuôn mặt lớn cỡ bàn tay có nét con lai giống như vừa sâu sắc lại không quá mức châu Âu, dưới lớp trang điểm khéo léo, càng phá lệ hút mắt người khác. Ngoài ra, một đôi mắt đẹp chuyển động cùng với dáng vẻ mềm mại và khóe miệng nở nụ cười, trong lúc lơ đàng quanh quẩn vẻ quyến rũ làm người ta say mê. Không thể phủ nhận đây là một báu vật động lòng người, hơn nửa là một phụ nữ hiểu được làm như thế nào bày ra toàn bộ sức quyến rũ của mình. Nhưng sau khi Đường Dự nhìn thoáng qua người phụ nữ xinh đẹp này một lần, cũng là dáng vẻ tự nhiên mà chuyển ánh mắt về hướng cô gái kia, từ sau khi Lý Na xuất hiện vẻ mặt của cô hơi không đúng, mi nhíu lại lộ ra lo lắng và không hiểu của anh. Thật xin lỗi, tôi không thích ký tên cho người khác. Không nhìn lại người phụ nữ lần thứ hai, nói xong từ chối của mình, Đường Dự liền đi tới chỗ của Tĩnh An. Tôi không cho là cái trường hợp này thích hợp để em ngẩn người. Đi tới nhìn lên, sắc mặt của cô gái càng có vẻ tái nhợt hơn, ánh mắt trống rỗng mà dã rời, làm cho Đường Dự không xác định người yếu ớt trước mắt này có phải là cái người mẫu luôn kiêu ngạo mà mình đã lựa chọn hay không. Tĩnh An, thật xin lỗi, tôi nghĩ là tôi có chút đói bụng. Tĩnh An kinh ngạc nhìn ngẩng đầu chống lại ánh mắt lo lắng của Đường Dự, trong mắt vốn có chút nét cứng ngắc dần dần giãn ra, ngay sau đó cong mày cười yếu ớt nói. Sớm biết thì tôi sẽ ăn sáng xong rồi đến. Đường Dự không đồng ý, nhẹ chừng mắt liếc cô gái, đang muốn trách cứ cô không chú ý thân thể mình thì lúc này Lý Na lại đạp giày cao gót bước tới bên người anh. Xem mắt của tôi này, sao lại không nhìn thấy vị tiểu thư xinh đẹo mê người như thế này ở đây. Bàn tay được bảo dưỡng tốt ưu nhã đưa về phía Tĩnh An, Lý Na mặc quần dài màu trắng cười tươi như hoa. Lần đầu gặp mặt tôi là Lý Na. Ngoài cửa sổ chiếu thẳng ánh nắng vào, trong con ngươi xoay chuyển của Tĩnh An như bỗng sáng sủa mấy phần, khiến cho con ngươi màu nâu của cô gái nhỏ co rụt mỉm cười. Chào cô, tôi là Tĩnh An. Cô cũng vươn tay, tay của hai người chỉ thoáng nắm chặt liền buông lỏng ra, thời gian ngắn ngủi có chút không đủ thành ý. Hai bóng dáng một trắng một xanh lam, đứng đối mặt nhau, bèn nhìn nhau cười, lại làm cho ánh mắt Anna nhìn bọn họ càng sáng càng sâu hơn. Có lẽ không bao lâu nữa, giới người mẫu sẽ trải qua lần thay đổi nữa, đúng không? Anna híp híp mắt, mà lần thay đổi này sẽ là ai đứng trên đỉnh cao tự mình dẫn đầu? Chẳng lẽ không có ai muốn biết quyết định của tôi sao? Anna bưng ly nước trà lạnh lên uống xong một hớp nhỏ. Tôi còn tưởng rằng các người không thể chờ đợi mà muốn biết đấy. Quyết định của Anna, dĩ nhiên là tôi rất muốn biết. Mặc dù trong miệng nói rất muốn, nhưng vẻ mặt Lý Na lại không thấy chút vội vàng nào, ngược lại vô cùng vững vàng, giống như tin chắc rằng Anna chọn chính là mình. Anna, đáp án của em có nói hay không thì có khác gì nhau. Đừng dự cười cười, tự tin trong mắt càng không kém Lý Na. Nhìn qua người phụ nữ bên cạnh một cái, đừng dự bình tĩnh nói. Mặc dù tôi không biết tại sao tinh quang còn để cho cô tới thử vai, nhưng cũng chỉ là hành động thừa thải. Đường tiên sinh là nói đùa sao? Nụ cười của Lý Na hơi vặn vẹo, nhưng vẫn duy trì dáng vẻ xinh đẹp. Quyết định của công ty luôn có nguyên nhân, có lẽ cho là nói đến chỗ này mà dừng, ý nghĩ cũng đã sáng tỏ. Là đang ám chỉ cô không biết tự lượng sức mình sao? Tĩnh An hơi nhếch khóe môi lên, nhìn Anna dù bận vẫn ung dung. Anna, tôi vẫn luôn chờ chị chỉ ra thiếu sót của ta. Mặc dù là cô khảo nghiệm dáng vẻ bước đi, nhưng đáp án này vừa đúng là quyết định cuối cùng. Chỗ thiếu sót sao? Không để ý đến lời của Lý Na và Đường Dự, Anna nhìn vào đôi mắt lạnh nhạt của Tĩnh An, giả bộ như buồn rầu nói. không tìm ra được cô thiếu sót chỗ nào cả. Đây cũng không phải không tốt sao? Tĩnh An nhướng mày cười một tiếng, đang chuẩn bị trả lời thì lại bị Lý Na đoạt trước. Anna, tôi nghĩ tôi không có cách nào hiểu được ý trong lời nói của cô. Lý Na đúng là không rõ thiếu sót trong lời nói của Anna và người mẫu nhỏ kia là chỉ cái gì, nhưng thái độ của Anna, nụ cười của cô ta hơi vụt tắt. Không có trả lời ngay lời nói của Lý Na, Anna chỉ thong thả mà đứng lên, nhìn về phía Đường Dự cười nói, Đường Dự, em đem cơ hội đại diện Fansen lần này giao cho người mẫu nhỏ mà anh chọn, cũng đừng làm cho em thất vọng. Nghe đáp án này, trong phút chốc đáy mắt Lý Na xông lên cảm xúc rối ren, kinh ngạc, hoang đường, buồn cười, không cam lòng cùng với một tia oán hận vừa cạn vừa sâu. Từ lúc ra mắt đến nay, trừ nhiều lần thua trong tay người mẫu kia cho tới bây giờ cô ta cũng luôn chiến thắng, mà hôm nay, lúc mà cô ta cho rằng cõi đời này không còn ai có thể khiến cô ta nếm mùi thất bại nửa thì cô ta lại bại dưới tay một người mẫu nhỏ mới ký hợp đồng chưa tới nửa năm này. Anna, tôi cho rằng cô nên suy nghĩ lại một chút. Không biết cuộn tay bao lâu, chỗ xương ngón tay đã nổi lên gân xanh trắng, Lý Na đè nén xúc động muốn quát lên, cố chấp tự mình mỉm cười nói. Ít nhất tôi muốn biết tôi đã thua chỗ nào. Bởi vì cô ấy, Anna nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng không có tức giận, trong giọng nói của Lý Na có thái độ miệt thị khinh thường quyết định của mình. Anna dùng ngón tay chỉ Tĩnh An, nói với Lý Na. Là người mẫu trời sinh. Cô không sánh bằng cô ấy là người mẫu trời sinh. Từ bỏ đi, cho dù cô có đi bao nhiêu lần dáng vẻ bước đi trên sân khấu, luyện tập bao lâu thì cũng đánh không sánh bằng tài nghệ của cô ấy. Phải biết cô ấy đó là năng khiếu trời sinh. Trời sinh chính là người mẫu, thật là hâm mộ nha, cô nói phải không, Lý Na? Lại nghe câu nói giống như cơn ác mộng kia một lần nữa, sắc mặt Lý Na bỗng nhiên trắng như tờ giấy, không tự chủ lui về phía sau từng bước, vẻ mặt có vẻ càng chật vật hơn. Anna, em đã quyết định xong, như vậy chúng tôi liền rời đi trước. Sau khi lấy được đáp án mình hài lòng, vui vẻ trong mắt Đường Dự càng dày đặc hơn, lại một lần nữa tự nhiên kéo tay Tĩnh An qua tạm biệt Anna. Mà Tĩnh An đặt ánh mắt cùng suy nghĩ ở trên người Lý Na cũng không có để nhiệt độ trên này lần này nữa. Tĩnh An lấy được cơ hội đại diện Fansen là bất ngờ nhưng cũng không khó hiểu. Nhớ tới trước kia cô và Lý Na cũng chỉ là người mẫu sơ cấp thì cho dù là kỳ thi huấn luyện người mẫu, chỉ tiêu người biểu diễn thời trang trên sân khấu hay là cơ hội đại diện sản phẩm, không biết có phải là trùng hợp hay không, người mà mỗi lần cạnh tranh đến cuối cùng với cô luôn là Lý Na, mà người thắng được cũng luôn là cô. Với thành tích người mẫu mới xuất sắc nổi trội, cô bước đến cuộc sống trở thành người mẫu hạng A trước Lý Na một năm. Cô và Lý Na không quen, cho nên một năm sau khi cô đã là người mẫu hạng A thì nghe được người khác nói người mẫu Lý Na hạng A lấy được thành tích như thế nào thì trong ấn tượng của cô cũng chỉ là một cô gái luôn dùng ánh mắt nặng nề sắc nhọn nhìn cô sau cuộc cạnh tranh thất bại. Mà vào lúc này của mấy năm sau, cảnh còn người mất, cô trở thành một người mẫu nho nhỏ vừa nổi, mà cô ta đã là siêu mẫu tiếng tăm lừng lẫu trong giới người mẫu. Nhưng bây giờ tại sao người này lại đột nhiên toát ra vẻ đau khổ mà cô nhìn không hiểu chứ? Là bởi vì thất bại trong cơ hội đại diện Fansen sao? Vậy mà không kịp để cô suy nghĩ nhiều, cô liền bị một sức mạnh kéo ra ngoài cửa. Anh muốn kéo tôi đi đâu? Tĩnh An sững sốt một chút, bận rộn điều chỉnh bước chân hơi lảo đảo do bị kéo đi. Quay đầu lại bất đắc dĩ chừng mắt liếc nhìn cô gái nhỏ, Đừng Dự tức giận nói ăn cơm. Chương 10, chỉ vì trả thù sao? Bây giờ ăn cơm chưa, có phải hơi sớm không? Bị dẫn tới nhà hàng gần Tinh Quang, Tĩnh An nghĩ đến tình cảnh trước lúc đi vào bên trong sảnh không có một bóng người, uyển chuyển bàn bạc với người đàn ông đang lật thực đơn xem. Anh đói bụng sao? Lật một trang thực đơn, Đừng Dự nhếch mi, nhưng người nhìn thoáng qua cô gái nhỏ. Không phải là em đói bụng sao? Tôi không mắt hẹp dài của người đàn ông hơi híp, Tĩnh An giật mình một cái, nuốt câu nói tiếp theo vào trong bụng. Chợt nhớ lại lúc thử vai Fansen cô đã từng nói mình là vì đói bụng cho nên vẻ mặt mới hoảng hốt chốc lát. Khóe miệng cô gái nhỏ co quắp, thật hối hận dậy sớm bữa sáng không nên húp một chén cháo trắng sau đó lại ăn một cái bánh bao. Không có chú ý tới lúng túng và sững sờ trong mắt Tĩnh An, người đàn ông trẻ tuổi cúi đầu tùy ý mà gọi vài món ăn coi như vừa lòng trong thực đơn, ngón tay nhỏ dài gõ mấy lần, lộ ra lễ độ quý tộc tao nhã, làm người ta thích mắt tán thưởng. Còn gì nữa không? Đem thực đơn đặt qua một bên, Đường Dự nhàn nhạt nói với phục vụ vẫn đang ghi chép ở bên cạnh, giọng nói bình thản không chút nào làm người khác cảm thấy tài năng ưu việt hơn người, rồi lại vô hình làm cho người ta nhìn ra người này có thân phận địa vị không bình thường. Làm phiền đem súp nóng lên trước. Được tiên sinh, đối với người khách phong độ lễ phép, nụ cười trên mặt nhân viên phục vụ cũng chân thành rất nhiều, lúc lui ra cửa phòng cố ý đóng cửa nhẹ nhàng không ít.

Thuận tay cầm tạp chí trong tay An va qua, Đường Du không chịu nổi liếc mắt người đàn ông bỗng rơi vào thái độ tổn thương. Tôi còn tưởng rằng cậu đã nhận rõ sự thật từ lâu rồi. Từ bức ảnh trong tờ tạp chí này, bản thân tôi chỉ nhìn ra Đường Du đưa ánh mắt nhìn đến hình ảnh bên trên tạp chí, vẫn không khỏi cảm khái nói. Cô người mẫu nhỏ này, nhất định là sẽ nổi tiếng. Không biết cái này sẽ làm cho bao nhiêu người mở rộng tầm mắt, lại càng không biết lại có bao nhiêu người mù quáng. Đường Du suy cười một tiếng. Một người mẫu nhỏ vào nghề không tới nửa năm, mà lại có thành tích như vậy, tôi có nên vì tinh quang mà cảm thấy kiêu ngạo không? Câu nói cuối, Đường Du không kiềm được mà thở dài bổ sung một câu. Cả người kia cũng không có thành tựu như vậy. Không có chút cảm giác ngây ngô vì là người mẫu mới, điểm này cô ấy có thể ưu tú hơn nhiều so với Đan Ninh lúc mới vào nghề. An va tỉnh lại từ trong kích động tiếp lời Đường Du, nói. Huống chi tài năng của cô ấy tuyệt đối không thua kém Đan Ninh. Tài năng, hiện nay có mấy ai thật sự chỉ dựa vào tài năng nổi tiếng, huống chi còn trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Đường Du có chút không cam lòng trả lời trong giọng nói, hai phần cười nhạo, ba phần giận dỗi, lại còn có năm phần nghiêm túc. So với tài năng thì bản thân tôi tin tưởng vận may hơn. Cô ấy chỉ là may mắn hơn so với người khác, gặp được Đường Dự. Đường Du khẽ hừ một tiếng. Đúng hơn là may mắn ở trên người cô ấy chúng ta thấy được bóng dáng Đan Ninh. Lời nói của Đường Du làm cho An va thoáng qua một tia lo lắng. Đường Du chẳng lẽ chỉ cho rằng Đường Dự chỉ xem Tĩnh An là thế thân của Đan Ninh. Chẳng lẽ không đúng, Đường Du nhếch khóe miệng đùa cợt nói. An và giữ vững im lặng, nhìn về phía cô gái trên bìa tạp chí, ánh mắt đen sâu thẳm xoay quanh phức tạp. Giờ phút này, đột nhiên anh ta nghi ngờ, ban đầu anh ta lợi dụng Tĩnh An giống Đan Ninh khiến Đường Dự từ hô luôn bối nhĩ trở về tinh quang, rốt cuộc là đúng hay sai. Đường Du nói đúng, Tĩnh An may mắn, thật sự may mắn. Theo tuần hoàn truyền bá quảng cáo nước hoa phên sen cho đến cô gái làm người ta xem qua trên bìa tạp chí liền khó quên kia, rất nhanh cái tên Tĩnh An này kích động nổi lên một phong trào rầm rộ không nhỏ. Gần như là ở trong mấy ngày ngắn ngủn, vốn là nghi vấn cùng tranh cãi đối với việc Tĩnh An có thể được lựa chọn và bổ nhiệm thành người đại diện cho phên sen đột nhiên tiêu tan không để lại dấu vết, thay vào đó là các trang giải trí lớn, trong diễn đàn áp đảo nghiêng về một bên ca ngợi, thậm chí có không ít bạn trên mạng xã hội giải trí khoa trương châm chọc mình ban đầu có mắt không tròng, thề rằng sau này vĩnh viễn quỳ gối ở dưới váy của Tĩnh An. Đối với cái kết quả này, hưng phấn nhất chính là Trần Sâm. Trần Sâm dùng máy vi tính trong công ty vào diễn đàn giải trí cười tô toét thật to miệng, tay nắm con chuột bởi vì cực kỳ kích động mà hơi run rẩy. Sau một lần nhìn bài viết về Tĩnh An, anh ta chuyển hơn phân nửa người ngồi đối diện với cô gái ngồi cách đó không xa, hô lên. Trời ạ, Tĩnh An, em không biết bây giờ em có bao nhiêu nổi tiếng đâu. A, ông trời, em lại là người mẫu dưới tay anh. Anh lại là người quản lý của em, anh. Cực kỳ hưng phấn làm cho câu nói của Trần Sâm hỗn loạn khiến cho Tĩnh An cười đến lắc đầu cắt đứt lời của anh ta. Trần Sâm, anh cao hứng quá sớm, loại trình độ này thời gian nổi tiếng có giới hạn. Chờ quảng cáo phên sen mua mới xuất hiện, hoặc là chờ đến sau khi phong trào đợt quảng cáo này, lại còn có bao nhiêu người có thể tiếp tục thích cô. Cho nên, đây chỉ là bước đầu tiên. Trước mắt đây là bước đầu tiên mà vô số người đều coi rực rỡ thì biểu hiện của Tĩnh An nhìn cũng rất bình tĩnh, trong mắt lộ ra vui mừng thích hợp không có dư một phần cũng không có thiếu một phần, sẽ không làm cho người ta có cảm giác lạnh nhạt hoặc là kiêu ngạo. Đúng đúng được rồi, chẳng qua là bước đầu tiên mà thôi. Tiếp tục như vậy nhất định có thể càng nổi tiếng hơn. Chờ anh chọn lọc những thông báo vừa nhận trên tay xong tuyệt đối chỉ có thể chọn tốt nhất để cho em được nghênh đón nổi tiếng. Trần Sâm còn chìm đắm trong vui mừng, hoàn toàn quên mất lần này với mức độ Tĩnh An nhảy thoát lên nổi tiếng căn bản cũng không thể nhận được thông báo có giá trị làm cô thành công lớn. Tĩnh An cười gật đầu một cái, không quên đề nghị với Trần Sâm. Nếu như có thông báo tiết mục biểu diễn thời trang, thích hợp thì nhận giúp em đi. Người mẫu mới nổi tiếng một chút giống như cô, so với tiếp tục đại diện cho sản phẩm mới, không bằng tham gia thêm mấy cái tiết mục biểu diễn thời trang sắp tới, đây chính là đường tắt nâng cao nổi tiếng nhanh nhất. Trần Sâm, em đi về trước. Hôm nay mình tới công ty cũng chỉ là xử lý một số vấn đề sau đại diện phên sen, mà Trần Sâm còn có một chút công việc phải hoàn thành cho nên Tĩnh An muốn rời đi trước. Khi cửa thang máy mở ra thì người bên trong và ngoài cửa đều có chút kinh ngạc. Thật là đúng lúc, đi vào thang máy, trên mặt Tĩnh An hiện lên một chút đỏ ửng nhẹ, ngượng ngùng chào hỏi Đường Dự đang đứng một mình trong thang máy. Khoảnh khắc tiếp xúc ánh mắt của Đường Dự, Tĩnh An lại nhớ đến cái buổi sáng làm cô lúng túng đó, nhớ tới khi tỉnh lại trên đùi người đàn ông nhếch môi mỉm cười với mình. Thật may là lúc đó còn sớm, không có bị những người khác phát hiện vẻ mặt ngượng ngùng của cô. làm sao lại dễ dàng ngủ như vậy. Tĩnh An âm thầm hối hận, cô chỉ có thể trách là giọng nói của người đàn ông này quá mức êm ái dễ nghe, cực kỳ giống khúc nhạc thôi miên, cứ thế mà làm cho cô giống như bị thôi miên buông lỏng tinh thần sau nhiều ngày căng thẳng chìm vào mộng đẹp. Ừ, thật đúng lúc, dường như nhìn ra cô gái nhỏ không được tự nhiên, Đường Dự thả nhẹ ánh mắt. Muốn về sao? Tầm mắt rơi vào trên cái nút tầng lầu Tĩnh An ấn vào. Ừ, anh cũng vậy sao? Trả lời câu hỏi của người đàn ông, đồng thời Tĩnh An cũng nhìn thấy một con số khác sáng lên, đi thông đến tầng ngầm giữ xe. Thuê xe sao? Đường Dự tiếp tục hỏi. Ừ, lấy được đáp án như vậy, Đường Dự cười cười. Để cho tôi đưa em về nếu như em không muốn bị người khác lôi kéo ký tên chụp hình. Phản ứng kịp ý trong lời nói của Đường Dự, Tĩnh An mới ý thức được mình bây giờ cũng coi là một ngôi sao nhỏ có chút nổi tiếng. Tôi nghĩ hình và người vẫn còn có chút chênh lệch. Cô gái không xác định hỏi. Đáng tiếc cái chênh lệch này ở trên người em rất khó tìm ra. Trong lời nói của Đường Dự không có giễu cợt, chẳng qua là tuyên bố sự thật. Cũng không biết một người hỏi một người đáp như vậy rơi vào trong tai người khác là chuyện mập mờ như thế nào. Tôi đưa em về, không cho Tĩnh An có cơ hội từ chối. Lúc thang máy dừng ở tầng 1, Đường Dự trực tiếp đưa tay nhấn nút đóng cửa. Vậy cảm ơn. Sau khi ngẩn người, Tĩnh An cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận ý tốt của Đường Dự. Dọc theo đường đi, Đường Dự lái xe rất thong thả, như con người của anh có cảm giác chín chắn làm người ta an tâm. Lúc sắp về đến nhà, di động của Tĩnh An vang lên, là Trần Sâm gọi điện thoại, sau khi nhận điện thoại nói mấy câu ngắn ngủn liền cúp. Là tin tức tốt, liếc thấy cô gái nhỏ sau khi cúp máy có vẻ mặt vui vẻ, Đường Dự hỏi. Chỉ có thể coi là một nửa tin tức tốt, Tĩnh An không phủ nhận, là chương trình nghệ thuật đài XX có một nửa cơ hội có thể tham dự. Một nửa. Ừ, nghe nói muốn xem có mời được khách quý hay không, nếu như đối phương từ chối, liền hủy bỏ buổi ghi hình này. Trái ngọc với khách quý được ban tổ chức coi trọng, cô cũng chỉ là làm nền thôi. Nghe đến đó, Đường Dự nhíu mày một cái, như nghĩ tới điều gì. Là cái chương trình nghệ thuật có tỷ số lượt xem cao nhất trong nước sao? Tĩnh An gật đầu một cái, nhưng nghe ý tứ của chế tác chương trình, khả năng hủy bỏ ghi hình lớn hơn. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Tĩnh An cũng biết chỉ dựa vào trình độ nổi tiếng của mình bây giờ có thể được mời tham gia cái chương trình này đã là may mắn rồi. Ánh sáng trong mắt Đường Dự chợt khẽ hiện, nhìn về vẻ mặt có chút tiếc nuối của cô gái cười nói. Không cần lo lắng, cũng sẽ không hủy bỏ ghi hình. Nếu như Tĩnh An lắng nghe, liền sẽ phát hiện khi Đường Dự nói lời này thì trong giọng nói dường như rất khẳng định. Nhưng lúc này, suy nghĩ của cô gái đều đặt vào chương trình kia chỉ là lễ phép trả lời. Hy vọng như thế. Chương 13, tham gia chương trình. Thời đại Hy Cáp là chương trình giải trí tổng hợp của đài truyền hình ở thành phố S ra mắt vào năm 2000, nội dung đơn giản chỉ là đối với khách mời tùy ý thăm hỏi hay tương tác cùng các trò chơi vận động hoặc biểu diễn thú vị. Nhưng cũng may lối nói chuyện của hai người dẫn chương trình tràn đầy sắc bén thú vị, nghênh hợp sở thích người xem, cứ thế nên sau khi chương trình tự truyền bá trong thời gian trên dưới 10 năm ngắn ngủi đã thu về tỷ suất lượt xem dẫn đầu, hơn nửa trong vòng 5 năm liên tục vững vàng giữ vị trí tỷ suất lượt xem đứng đầu, mà với thành tích cao như thế, ban tổ chức chương trình đối với việc lựa một khách mời đương nhiên là càng là tốt còn muốn tốt hơn. Phía sau trong phòng hóa trang đài truyền hình, Tĩnh An mới vừa trang điểm xong, đang nghiêng đầu nhoẻn miệng cười với thợ trang điểm, đôi môi thoa màu hồng, cong lên thì mê người không nói nên lời. Làm cho thợ trang điểm là nữ cũng mê mắt tim rối loạn. À, đây không phải là người đẹp mà tôi mê muốn chết gần đây sao? Một người phụ nữ từ phòng hóa trang đi ra ngoài, mặc một bộ Âu phục nhỏ đơn giản, đi về phía Tĩnh An, nụ cười khách khí trên mặt là vui mừng ngạc nhiên đúng mức, dường như cô gái nhỏ đến làm cho cô ấy cảm thấy hết sức vui vẻ. Khi biết Tĩnh An chính là khách mời kỳ này, tôi phải khen ngợi chế tác một lần đấy. Chị Hy quá khen. Tĩnh An đứng lên, nở nụ cười nhìn lên người phụ nữ đang đi tới trước mặt, biết rõ người này đã không còn trẻ nữa nhưng làn da được bảo dưỡng rất tốt, làn da nhẵn nhụi trắng noãn, cộng thêm dáng ngoài có chút nhỏ nhắn, đột nhiên vừa nhìn, lại rõ ràng như cô gái nhỏ tuổi hoa tươi. Chị Hy còn trẻ tuổi xinh đẹp hơn so với trong TV nửa. Tĩnh An tiếp tục cười. Có thể nói chuyện với chị Hy là vinh hạnh của em đấy. Lời nói dễ nghe, dù nói không đúng sự thật thế nào dù dối trá khách khí thế nào cũng là chuyện vui vẻ có thể lấy lòng người khác. Huống chi trong mắt cô gái vừa nói chuyện là thản nhiên chân thật, khóe miệng Hy sắt vui vẻ sâu hơn cũng là vì khó đoán, thật không biết ý nghĩ trong lòng của người mẫu mới này có giống như biểu hiện mà cô bày ra hay không, nếu như đúng, chỉ có thể nói hai tròng mắt cô gái này có loại tinh khiết sạch sẽ hiếm thấy, nhưng nếu như không phải.